Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, so tâm trí. Cái gì? Tử Viêm nghe xong, lúc này ánh mắt biến đổi, tức giận một câu, Kinh Quân Dạ, chắc hẳn ngươi nên đoán ra bản tôn thân phận, mặc dù ta Viễn Cổ Tông Môn không tham dự chuyện thế tục, nhưng Viễn Cổ Tông Môn thực lực, đừng nói ngươi. Cho dù ngươi toàn bộ Kinh Châu đều là trêu chọc không nổi. Ta một đường theo dõi đến đây. Chờ mắt nhìn lấy Cổ Phong tiến vào bên trong. Ngươi dám nói hắn rời đi. Nếu ngươi không tin, vào xem chính là. Kinh Quân Dạ nghe xong, lập tức mở miệng. Tử Viêm không nói hai lời, vọt thẳng nhập trong phòng. Tìm kiếm khắp nơi phía dưới. Phát hiện Cổ Phong thật không thấy tăm hơi. Đáng chết. Người này tu vi chưa đạt nửa bước địa âm, không có khả năng xé rách hư không mà đi. Chẳng lẽ là cái kia hư không truyền tống bảo vật? Tử Viêm bỗng nhiên nghĩ đến, lần trước đuổi tới Thiên Khôi Tông đuổi bắt Cổ Phong. Cổ Phong cuối cùng dựa vào một khối quỷ dị lệnh bài tiến vào hư không thoát đi sự tình. Nghe nói hư không truyền tống bảo vật, rất nhiều đều là không định hướng. Vừa rồi đế tử đại nhân tiến vào hư không vòng xoáy rời đi. Lúc này không biết bị truyền tống đến nơi nào. Kinh Quân Dạ nghe nói, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, lập tức mở miệng nói ra. Nghe lời nói này, Tử Viêm sắc mặt càng khó coi hơn. Kinh Quân Dạ nói không sai, xác thực rất nhiều hư không truyền tống bảo vật đều là không định hướng, mà tức liền có thể định hướng. Bây giờ Cổ Phong không có sử dụng vạn ma ký, hắn không cách nào xác định Cổ Phong vị trí. Càng là không có cách nào truy kích. Như thế, toàn bộ nhân gian đi tìm. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đáng chết, lần tiếp theo, tuyệt sẽ không nhường ngươi chạy mất. Tử Viêm tức giận một câu. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể chờ liên quan tới Cổ Phong xuất hiện ở nơi nào tin tức truyền ra. Hoặc là chờ đợi Cổ Phong thi triển vạn ma ký. Nghĩ xong, Tử Viêm một quyền đánh nát hư không. Tiến vào bên trong rời đi. Gặp Tử Viêm rời đi, Kinh Quân Dạ thở phào một hơi, thầm nói còn tốt trước đó mình để Cổ Phong lấy thầm nói rời đi, bằng không bây giờ lại ít không đồng nhất trận tranh chấp. Kinh Quân Dạ nhìn về phía nơi xa Linh Hải phương hướng, trong mắt lấp lóe chờ đợi quang mang. Đế tử đại nhân, hết thảy đều phải dựa vào ngươi. Kinh Châu Hải vực, biển cung chỗ sâu, bệ hạ, ngài rốt cục nghĩ thông suốt. Cái này Kinh Hàm Nhi bất quá là một tiểu công chúa mà thôi. Sao so được với bên trên bốn vị hoàng tử tính mạng trọng yếu. Một năm về sau, bốn vị hoàng tử tu vi khôi phục trở về. Ta Đào Ngư tộc nguyên khí. Trong nháy mắt chính là khôi phục hơn phân nửa. Kim Đại Sư mở miệng cười nói. Mũ rộng vành phía dưới. Thần Đao Hải Hoàng góc miệng vẩy một cái. Ta để ý. Cho tới bây giờ đều không phải là Kinh Hàm Nhi người này. Kim Đại Sư nghi hoặc. Bệ hạ, vậy ngài để ý là. Người biết nước âm huyết mạch đi. Thần Đao Hải Hoàng mở miệng. Chính là truyền thuyết kia bên trong ẩn chứa nồng đậm âm sát bản nguyên nước âm huyết mạch. Kim Đại Sư nghe nói. Lúc này trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nước âm huyết mạch. Chính là ẩn chứa âm sát bản nguyên huyết mạch. Âm sát bản nguyên là cái gì? Tu vi đạt tới đệ tứ bộ địa âm cảnh. Tu hành chính là cái này giữa thiên địa. Chí âm âm sát chi khí. Cái này âm sát chi khí. Cực kỳ khó mà cô đọng. Như thế bước vào đệ tứ bộ về sau. Tại địa âm cảnh muốn tăng lên một cái nhỏ cảnh. Đều là khó hơn lên trời. Còn nếu là có được âm sát bản nguyên. Đem dung nhập thể nội. Có thể giúp mình nhanh chóng tụ tập âm sát chi khí. Nói như vậy, một khi dung nhập âm sát bản nguyên, đột phá một cái tiểu cảnh giới không thành vấn đề. Đệ tứ bộ cường giả ở giữa, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch ngàn dặm vạn dặm, như thế có thể tưởng tượng, cái này âm sát bản nguyên là bực nào trọng yếu đồ vật. Không sai, bản tôn bây giờ tu vi đã tại địa âm cảnh tiểu viên mãn mấy ngàn năm. Khoảng cách đại viên mãn chỉ có khoảng cách nửa bước. Một khi dung nhập một đạo âm sát bản nguyên về sau, tất nhiên có thể lập tức đột phá đến địa âm cảnh đại viên mãn. Khi đó ngày kinh hải hoàng, cái này bát đại hải hoàng vị trí đầu não đưa. Cũng là thuộc về ta thần đao. Nếu là có thể gặp lại cơ duyên, bước vào thiên dương cảnh, cho dù hải tiên ta cũng có thể đấu một trận. Thần đao hải hoàng trong mắt lóe lên hưng phấn quang mang. Nói như vậy, cái này kinh hàm nhi, chính là nước âm huyết mạch. Kim đại sư trong nháy mắt giật mình. Không sai, tại bản tôn lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, chính là phát hiện nàng trên người có này huyết mạch. Đồng thời, chính yếu nhất, nàng bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ. Chỉ cần có thể cùng hắn tiến hành cá nước thân mật, cái kia huyết mạch liền sẽ bị bản tôn rút ra. Đây là bản tôn hơn vạn năm đến to lớn nhất một trận tạo hóa, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Thần đao hải hoàng trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Mở miệng, Kim đại sư nghi hoặc, thế nhưng là bệ hạ, ngài vì sao không sớm chút đoạt nàng tấm thân xử nữ? Còn muốn chờ tới bây giờ? Ngươi không hiểu, cái này cá nước thân mật lúc, nếu không có ngươi tình ta nguyện, nàng huyết mạch sẽ không tiến nhập trong cơ thể ta. Cho nên ta đang một mực nghĩ trăm phương ngàn kế, để cho cam tâm tình nguyện. Thần đao hải hoàng cuối cùng mở miệng, Kim đại sư giật mình, lập tức lại là khẽ nhíu mày mở miệng. Bất quá cái này kinh hàm nhi giống như có chút bướng bỉnh mạnh. Những ngày này, kinh hàm nhi đối với thần đao hải hoàng thái độ, hắn nhưng là đều biết. Lúc đầu, ta muốn dùng kinh châu đến uy hiếp nàng, để cho nàng cam tâm thần phục với ta. Nhưng bây giờ xem ra, có chút không có khả năng. Bản tôn không nghĩ tới cổ phong vậy mà có thể đoạt lại kinh châu. Càng không có nghĩ tới kinh tích thủy cái kia cá bà nương lại muốn xuất quan. Một khi nàng xuất quan, trận này quyết đấu, bằng vào ta đao ngư tộc bây giờ tình huống dưới đến, muốn rơi vào hạ phong. Thần đao hải hoàng mở miệng lần nữa. Cái này rất nhiều biến cố, để hắn kế hoạch phát sinh cải biến. Kim đại sư suy nghĩ chốc lát, lại là hỏi, bệ hạ, cái kia một năm này ước hẹn. Ha ha, nếu uy hiếp không được, cũng chỉ có dùng những biện pháp khác. Cái này trong vòng một năm, ta sẽ nhường kinh hàm nhi cam tâm tình nguyện cùng ta được cá nước thân mật. Một khi rút ra nàng âm sát bản nguyên, ta đột phá đến địa âm đại viên mãn. Kinh tích thủy cái kia bà nương cho dù xuất quan, tại ta thần đao trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Một năm về sau, bản tôn trước lấy cái này kinh hàm nhi đổi về thấy máu bốn người. Nhưng sau liền tiến đánh kinh châu. Thần đao hải hoàng, trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết vẻ. Bệ hạ diệu kế. Như thế không những có thể cứu trở về bốn cái hoàng tử, còn giúp bốn cái hoàng tử khôi phục tu vi, càng là ở sau đó tiến đánh kinh châu bên trong chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Đến lúc đó kinh châu liền tại trong tay bệ hạ. Kim đại sư trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mở miệng, lập tức lại nói, đại nhân, có thể nghĩ để cho kinh hàm nhi cải biến thái độ biện pháp. Người chẳng lẽ quên niệm người thơm không? Thần đao hải hoàng góc miệng lại trống. Kim đại sư trong mắt tràn đầy giật mình. Mở miệng, bệ hạ, ngài là nói. Không sai, sau này mỗi ngày cho kinh hàm nhi trong phòng lư hương, đều để đặt niệm người thơm. Thần đao hải hoàng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bệ hạ diệu kế, kim đại sư càng thêm tán thưởng. Xuống dưới xử lý đi. Là, kim đại sư lập tức rời đi. Thần đao hải hoàng góc miệng treo lên một vệt độ cung. Trong mắt lóe lên một vệt cười gian. Cổ phong, ngươi quả nhiên không tầm thường. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có phụ thân ngươi như vậy tu vi. Ngươi nhiều năm qua tại tuyến nguyệt động ngủ say. Điểm ấy lịch diệt tích lũy tâm trí tại bản tôn trước mặt. Quá mức nông cạn, cùng bản tôn đấu. Bản tôn liền để ngươi biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.